Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1050, ta trở tay chính là một bàn tay. Ba canh, nhìn thấy Mị Tường trên mặt tức giận bộ dáng, Dương Chân có chút thất vọng, còn tưởng rằng hỗn đản này sẽ không nói một lời nói động thủ liền động thủ. Không nghĩ tới cũng là kêu vui mừng. Dương Chân lườm Mị Tường một chút, nói ra, Hắc Liên Thành Nữ cũng không ở nơi này rồi. Ngươi nói, nếu như ta động thủ đem bọn ngươi đều giết, Hắc Liên Thành Nữ có thể hay không tức giận thổ huyết? Đám người còn chưa từ Dương Chân vậy dứt khoát lưu loát một bàn tay bên trong kịp phản ứng, lại nghe được Dương Chân lời nói, lập tức há to miệng, phải muốn nghị luận vài tiếng, sửng sốt không có thể nói ra một câu. Dương Chân vậy mà muốn giết chết Hắc Liên Thánh Địa tất cả mọi người. Cái này, đơn giản si tâm vọng tưởng, mặc dù mọi người tại đây không biết Dương Chân lai lịch cụ thể, thế nhưng là cũng đại khái nghe được Kỳ Vân Linh bọn người nói lên qua. Dương Chân liền cái đại hoang truyền thừa cũng không bằng, dạng này một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, vậy mà muốn đem ở đây người của Hắc Liên Thánh Địa tất cả đều giết chết. Không phải Dương Chân điên rồi, chính là mọi người tại đây lỗ tai điên rồi. Mị Tường giận quá thành cười, chỉ vào Dương Chân gào thét một tiếng, hỗn trướng tiểu tử, đừng tưởng rằng có Cực Quang Thánh Địa cùng Thanh Loan Tông tại sau lưng ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi bất quá là một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử thôi, còn có thể lật trời hay sao? Dương Chân đối với xa xa tiện mèo vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ở chỗ này, sau đó mới liếc qua Mị Tường, mở miệng nói ra, ngươi có đánh hay không? Không lăn lộn trở về đợi, đừng đến nơi này chướng mắt. A, đúng, ngươi đẩy ta một thanh, ta quất ngươi một bàn tay. Nói đến hai ta lúc này mới hòa nhau, ngươi không cần giận đến như vậy. Đường đường Hắc Liên Thánh Địa, liền điểm ấy khí lượng đều không có, còn trong khiếp sợ. Đám người nghe nói như thế, trên mặt biểu tình cổ quái đều nhanh hóa đá. Mẹ hắn vãi trưởng, tốt có đạo lý dáng vẻ, chỉ là tại sao phải có chút cảm giác kỳ quái. Nhìn thấy Mị Tường trên mặt thần sắc cuồng nộ, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Mị Tường là nửa bước đại thánh cường giả a, trước mắt cái này được xưng là Dương Thiết Nghiêu gia hỏa, mới bất quá là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên mà thôi. Dạng này một cái tu sĩ, dám cùng nửa bước đại thánh nói chuyện gì hòa nhau? Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết? Mị Tường nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng màu đỏ như máu khí lãng, che khuất bầu trời ở giữa, cả người đều nhìn không thấy rồi. Dương Chân giật nảy mình, một tay lấy Kỳ Vân Linh đẩy ra, hú lên quái dị, móa nó, nói không lại người liền tự bảo. Hắc Liên Thánh Địa đều là như thế không giảng đạo lý sao? Tự bảo, nghe được cái từ này, mọi người chung quanh kém chút cười ra tiếng, thật sự là không học thức thật đáng sợ. Hắc Liên Thánh Địa, Hắc Liên Cương Khí là có tiếng cuồng bạo, có thể đem tu sĩ tiềm năng tất cả đều kích phát ra tới kinh khủng đồ vật, lại bị Dương Chân nói thành là tự bảo. Nhìn thấy Dương Chân coi là thật một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, Kỳ Vân Linh trực tiếp dọa sợ, lôi kéo Dương Chân nói ra, Dương Thiết Nghiêu, ngươi chạy mau, ngươi làm sao như vậy xúc động? Chính là liền Thanh Loan tỷ tỷ đều không dám tùy tiện trêu chọc Hắc Liên Thánh Địa. Ngươi, đi mau ố ao. Thanh Loan tông nữ tử trung niên đồng dạng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đua tiếng ra khỏi vỏ, đứng ở bên người Dương Chân, trầm giọng nói ra, Mị Tường, ngươi coi là thật muốn cùng ta Thanh Loan tông khai chiến hay sao? Mị Tường cười ha ha, trên người Hắc Liên cương khí càng phát nồng nặc lên, gần như giữ tợn hướng về nữ tử trung niên vọt tới. nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, đây là ta cùng tiểu xúc sinh này ở giữa chiến đấu. Cùng các ngươi Thanh Loan Tông có quan hệ gì? Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, đừng trách bản tôn không khách khí. Nữ tử trung niên trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Một bên Thanh Quan cùng Sanh Tuyền chân nhân thì là thờ ơ lạnh nhạt. Rất hiển nhiên sẽ không vì một cái Dương Thiết Nghiêu cùng Hắc Liên Thánh Địa vạch mặt. Ngược lại là Kỳ Vân Linh cái tiểu nha đầu này một bộ muốn liều chết bảo vệ Dương chân dáng vẻ. Nhìn đây bá thái một mặt lo lắng. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Kém chút đem mọi người chung quanh lỗ tai chấn điếc. Minh Loan hai mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào mị tường, trực tiếp đem mị tường trên người Hắc Liên cương khí cho giống tàn. Mắt thấy nếu như mị tường gần thêm bước nữa, Minh Loan liền sẽ công kích. Không nói là mọi người tại đây, chính là liền Thanh Loan tông cái kia nữ tử trung niên giật nảy mình. Minh Loan là thượng cổ thánh linh, nếu như đột nhiên bạo phát, ở đây không ai có thể ngăn được. Mị tường tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc Minh Loan. Biến cố đột nhiên xuất hiện, liền Dương Chân giật nảy mình, một mặt cổ quái nhìn xem cuồng nộ Minh Loan. Ai ôi một tiếng đi ra phía trước vỗ vỗ Minh Loan móng vuốt, nói ra, đừng lớn như vậy hỏa khí, vì một cái thằng hề chọc tức thân thể thật là không đáng. Minh Loan gầm nhẹ một tiếng, hai mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm mị tường. Chằm chằm mị tường một điểm tính tình đều không có, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Đúng vậy a, mọi người tại đây ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn gặp mặt một lần Minh Loan, vậy mà biết chủ động che chở Dương Chân. Cái này đừng nói là nói ra, chính là tận mắt thấy, đều có một loại hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mị tường, trở về, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hắc Liên Thánh Địa bên cạnh, một cái tối trang phục màu đỏ lão giả trầm giọng nói ra. Mị tường mang trên mặt không cam lòng thần sắc, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, hừ lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện. Dương Chân đi đến mị tường sau lưng, đùng lại một cái tát quất đi lên, còn chưa cút trở về, lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ, liền trưởng bối mà nói đều không nghe rồi. Nhìn thấy một tát này, ở đây tất cả mọi người cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Đây là cái kia bị đẩy ra sau đó, sợ một nhóm Dương Thiết Nghiêu sao? Nhìn thấy mị tường trên mặt ăn con ruồi chết một dạng khó chịu biểu lộ, mọi người tại đây tất cả đều vô ý thức rời Dương Chân xa một chút. Mị tường vừa muốn bộc phát, cái kia đỏ sậm quần áo lão giả oanh một tiếng bộc phát ra cuồng bạo khí lãng, che khuất bầu trời ở giữa, chung quanh thiên địa nguyên khí đều bắt đầu cuồng bạo. Một đôi gần như màu đỏ tươi con ngươi từ mũ trùm bên trong bắn ra ra thốn quang, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, vị tiểu hữu này có biết có chừng có mực. Dương Chân nhếch nhếch miệng nói ra, người kính ta một thước, ta trả lại hắn một trượng, người lấn ta một tấc, ta mẹ nó trở tay chính là một bàn tay. Đỏ sậm lão giả cười ha ha, gần như cuồng loạn nhìn xem Dương Chân nói ra, tốt, rất tốt, lão phu nhớ kỹ ngươi câu nói này rồi, chuyện chỗ này chính là tử kỳ của ngươi. Lão phu Hắc Cầu, ngươi có thể từng nghe nói? Hắc Cầu? Dương Chân sững sờ, kém chút không có phun ra ngoài. Bạch Cầu, Hồng Cầu, Ly Hoa Cầu ngược lại là nghe qua. Hắc Cầu nha, chưa từng nghe qua. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Hắc Cầu hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Nghe được Hắc Cầu lời nói, Thanh Loan Tông cùng Cực Quang Thánh Địa tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, chung quanh một mảnh lúc hít vào thanh âm, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tựa như là đang nhìn một người điên đồ đần cùng thi thể một dạng. Dương Chân gãi gãi có chút ngứa mũi, tự lẩm bẩm, móa nó, giống như chọc một gia hỏa, Kỳ Vân Linh ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ, nhỏ giọng nói ra, cái gì gọi là giống như hắc cầu như thế danh tự, liền Minh Loan đều trong lòng run sợ. Dương Chân nhìn Minh Loan một chút, lập tức có chút cổ quái, Minh Loan đại gia hỏa này, vậy mà thật lộ ra kiêng kỵ thần sắc, giống như có thể nghe rõ tiếng người giống như. Bất quá sau một khắc Dương Chân liền kịp phản ứng, không phải Minh Loan có thể nghe hiểu được tiếng người, là hắc cầu gia hỏa này trên thân sát khí quá mức nồng nặc, thật không biết lão gia hỏa này giết bao nhiêu người, vì cái gì còn có thể sống đến bây giờ. Hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người câm như hến bình thường vụng trộm dò xét đỏ sẫm huyết bào con phía dưới hắc cầu. Trên mặt đều là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, liền Thanh Quan cùng Xanh Tuyền chân nhân trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ cùng cảnh giác thần sắc. Nhìn chòng chọc vào hắc cầu, mà hắc cầu cũng không có nhìn thấy hai người bình thường. Nhưng vào lúc này, một cái quái khang quái giọng thanh âm truyền đến. Vãi cả đào, tiểu tử, nơi này thật náo nhiệt a a, cái này đại điểu không sai. Ai ôi, người thật giống như chọc phải một cái kẻ tàn nhẫn a. Được hay không? Không được ta liền chạy a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.